Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 247, Tiêu Sứ Quân. Tân Xuyên khu phía Tây, Khương ấp khu Tây Nam có một cái hẹp dài khu vực. Cái đó kẹp ở Ngũi Sơn cùng Hòe Xuyên trong sông ở giữa. Từ xưa bắt đầu từ phía Tây tiến vào Ngụy Dương khu vực cần phải đi qua. Cũng là trước kia binh gia tất tranh giành phía chỗ. Chu Hiển Thánh Vương 25 năm, Việt Vương không chuyên làm phòng phạm Sở Quốc tiến công. Đặc biệt ở cái này Sơn Nam Thủy Bắc chật hẹp khu vực xây dựng một chỗ quan ải. Tên là gọi không chuyên giam. Về sau Đông Hán Trương Đế thời kỳ, nghe nói có người tại Ngũi Sơn săn bắn. Săn được một đầu độc giác quái thú. Có bác học giả cho rằng đầu này quái thú là truyền thuyết bên trong thần thú giải trí. Thế là không chuyên giam lại đổi tên là giải giác quan. Năm rộng tháng dài, giải giác quan quan thành sớm đã bỏ hoang. Nơi này bởi vì chỗ chỗ sung yếu, đổ tạo thành thị tập cùng thôn xóm. Danh tự gọi giải giam trấn. Chỉ là bởi vì cái kia, giải chữ vừa khó tả lại khó nhận, sở dĩ truyền đến truyền đi truyền thành tà quan trấn. Trên cái thế giới này, đem tên tục chữ học đòi văn vẻ đổi thành tên rất hay, ví dụ rất nhiều, nhưng đem tên rất hay đổi thành tiếng xấu địa phương lại quả thực không nhiều. Tỉ như Bắc Kinh trước kia có cái đống phân hẻm, bởi vì phụ cận đống phân mà nổi tiếng. Về sau đoán chừng danh tự mùi vị thực sự quá lớn, thế là mọi người thủ nó hài âm, đổi thành phấn trương hẻm. Bắc Kinh hẻm loại này đổi tên ví dụ rất nhiều, tỉ như Chư Vĩ Ba Hẹp đổi thành Chu Nghĩa Bá Hẻm, Nát Mặt Hẻm đổi thành Rực Rỡ Hẻm, còn có một cái Châu Huyết Hẻm hiện tại đổi thành Lưu Học Đường. Chợt nghe xong coi là phụ cận ở đều là uống qua Dương Mặc Thủy du học về. Nhưng kỳ thật là nơi này trước sớm là châu lò sát sinh. Sát lục quá nhiều, máu chảy thành sông, theo nước ngoài đại học nửa chút quan hệ đều không có. Lại tỉ như Hồ Bắc Lợi Xuyên có cái, Xoa Đao Suối. Là kinh thục trên lối đi vị trí yết hầu, đại khái, Xoa Đao. Hai chữ dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến cướp đường cường đạo. Về sau Tứ Xuyên Tổng đốc Triệu Nhĩ Phong bút lớn vung lên một cái, đem Xoa Đao đổi thành Mưu Đạo. Sông suối phụ cận thôn xóm cũng thế là cùng cử hành hội lớn. Một chỗ biến thành Mưu Đạo Trấn. Sở dĩ nhìn như vậy đến, tà quan trấn thật xem như đem tốt địa danh đổi thành hỏng danh tự, vì số không nhiều ví dụ một trong. Tà quan trấn có cái nương nương miếu, đại danh gọi là Nguyên Thần Cung. Nghe nói nguyên lai bên trong mô phỏng Trường Xuân Cung, thờ phụng đấu mẫu Nguyên Quân cùng 60 giáp tử bản mệnh thần. Về sau Nhật Khấu xâm nhập Hoa, nạn lửa binh nổi lên bốn phía, Nguyên Thần Cung cũng mất hỏa phần hủy. Về sau cải cách giải phóng, mọi người trong tay có tiền, trên tinh thần tựu rũ phát có nhu cầu cùng bằng lại, đã trở thành phế tích nương nương miếu. Thế là liền bị một chút người hiểu chuyện quyên tư chậm rãi khởi công xây dựng. Chỉ bất quá trọng kiến sau nương nương miếu đã sớm trong lúc vô tình thay đổi vị đạo. Lúc đầu Nguyên Thần chi danh là chỉ đấu mẫu Nguyên Quân. Đấu mẫu Nguyên Quân là từ bi thượng tiên, có thể thay người tiêu tai tìm hiểu ách, phá ám trừ không chính đáng. Nàng là chúng tinh chi mẫu, cố xưng Nguyên Thần, mà trọng kiến sau nương nương miếu lại gán ghép ra một bộ khác thuyết pháp. Truyền thuyết mỗi người đầu thai trước đó, tại linh giới đều có một gian căn phòng, cái phòng này lại là người Nguyên Thần Cung. Ở cái này căn phòng bên trong, để đặt lấy cùng ngươi phía trước sinh ra giam đồ vật. Nếu như có thể tiến vào cái phòng này, liền có thể nhìn thấy nhân sinh đến chỗ, từ đó suy đoán ra người này họa phúc cùng vận mệnh. Đương nhiên, đã có thể tiến vào phòng, khẳng định cũng có thể cải biến trong phòng bố trí cùng kết cấu. từ đó để một người cải mệnh đổi vận, tái tạo nhân sinh, có thể là tòa này căn phòng, là linh giới, cấm địa, người bình thường hoặc là thần linh là vô pháp tiến vào. Sở dĩ, có thể ra vào nguyên thần cung người, vô luận ở nhân gian hay là thần giới, đều là vạn chúng chọn một linh giới sứ giả. Bọn họ được xưng là linh sứ. Linh sứ có thể mang người tiến vào nguyên thần cung, quan sát gian phòng bên trong bố cục cùng bài trí, còn có thể giúp người nặng mới trang phục tu, thay hình đổi dạng, thậm chí có người nói, linh sứ có thể đi qua cải biến nguyên thần cung, để một người hoàn toàn biến mất, sau đó biến thành một người khác, mà nương nương miếu đương nhiệm chủ nhân, tựu là một cái truyền thuyết bên trong linh sứ. Đại gia đều gọi nàng tiêu sứ quân. Cái này tiêu sứ quân là cái quái nhân. Có rất ít người gặp qua nàng diện mục chân thật. Nghe nói nàng là tại một cái lúc nương nương miếu đại môn thâm tỏa trong đêm, đột nhiên tự xuất hiện tại miếu viện trung đình. Lúc đó miếu còn rất nhỏ, chỉ là một cái tứ hợp viện, không có đạo sĩ, cũng không có tăng lữ. Nhìn miếu người là tà quan trấn một cái người thọt, đại gia đều gọi hắn Hoàng Qua Tử. Hoàng Qua Tử về sau theo người nói, tiêu sứ quân là cái thần nhân. Phía trước một giây hắn còn nhìn lấy trong nội viện trống rỗng, trở lại ngẩng đầu nhìn lên, tiêu sứ quân tựu xuất hiện ở trong miếu. Mà kỳ quái hơn chính là, tiêu sứ quân vốn là cái gầy gò yếu ớt lão thái thái, nhưng dưới ánh trăng bóng dáng lại đầu đái quan miện, người mặc cổn phục, tựa như làm trò bên trong hoàng đế, tự xưng là Nam Triều Tiêu Lương chính thống hậu nhân. Nàng tuyên bố chính mình phía cho nên có thể trở thành linh sứ, vẫn là nhờ vào một bản tổ chức lưu truyền xuống tông quyển Nhiếp Linh ghi chép, mà quyển sách này là tổ tiên Tiêu Dịch tự mình truyền cho nàng. Tiêu sứ quân còn nói, chính mình là Tiêu Dịch, Tiêu Dịch chính là mình. Nàng bị học rộng thấy nhiều biết rộng tổ tiên phụ thân. Nàng còn nói, tổ tiên rất thù hận năm đó Giang Lăng đốt sách sự tình, cho nên muốn đi qua phụ thân, đem một vài thất truyền sách cổ một lần nữa sửa sang lại, tiếp tục lưu truyền xuống dưới. Bởi vì tổ tiên phụ thân, sở dĩ tiêu sứ quân mới có xuất nhập nguyên thần cung năng lực. Cái này thuyết pháp có bài bản hẳn hoi, mà đặc biệt rất thật. Sở dĩ tại tự thuật phía sau vụ án trước, tạm thời trước tiên đem tiêu sứ quân bộ kia lý do thoái thác chân tướng giới thiệu một chút đi. Tiêu sứ quân tự xưng Tiêu Lương Hoàng Thất, chỉ tự là Nam Bắc Triều thời kỳ Tiêu Lương. Nàng nói tới đoạn này lịch sử, về sau đối vụ án phát triển cực kỳ trọng yếu. Sở dĩ tất yếu cấp đại gia thông báo một chút, Tiêu Lương người thống trị là Lan Lăng Tiêu Thị, chính là Nam Triều tứ đại sĩ tộc một trong. Cái này gia tộc tuần tự thành lập Tiêu Tề cùng Tiêu Lương hai cái triều đại, ra 21 vị thiên tử, 33 vị tể tướng. Tiêu Lương chính thống Hoàng Triều thống trị Nam Phương 55 năm, trải qua 4 cái hoàng đế, về sau bị Trần Triều thay thế, nhưng Trần Triều cũng không hề hoàn toàn diệt vong Tiêu Lương. Còn lại Tiêu Thị một chi lưu tại Giang Lăng, tại Tây Ngụy duy trì dưới thành lập Tây Lương, Tiểu Vương Triều. Trải qua 33 năm, đổi 3 cái hoàng đế, đến Tùy Đường, mặc dù người Tiêu gia không làm hoàng đế, nhưng vẫn như cũ hiển hách, cái gì hoàng hậu, tể tướng vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Đến nhà Đường Hy Tông thời kỳ, Tiêu gia ra một vị hành vi thường ngày người chính trực, tên là Tiêu Cấu, hắn cũng nhà nước bái tướng vị. Khi đó quân phiệt loạn chiến, hoàng đế truyền bá rời, triều chính hoa mắt ù tai, Tiêu Cấu bị gian thần Vu Hãm Ban được chết. Tiêu Cấu sau khi chết không lâu, hắn con thứ hai Tiêu Trinh mang theo cả nhà Nam Hạ lánh nạn. Vì ngăn ngừa bị kẻ phản bội cùng quân phiệt truy sát, hắn tại vượt sông lúc chỉ sông làm họ, đổi họ vì sông. hơn 1.000 năm về sau, cái này văn giáo thịnh vượng gia tộc lại ra một vị đa tài đa nghệ, ưa thích ngâm thơ lão nhân. Đó chính là phía sau giai thoại. Kéo xa, lại để chúng ta lại trở lại Tiêu Lương thời đại. Đại gia biết, Nam Triều Đô Thành đều tại Kiến Khang, cũng là chính hiện tại Nam Kinh. Nhưng vì cái gì Giang Lăng lại trở thành Tiêu Lương hoàng tộc phụ thuộc phía chỗ đâu? Cái này vẫn phải theo Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch nói lên. Tiêu Dịch người này là cái kỳ nhân. Hắn làm hoàng đế, cũng thành tội nhân. Cái kia chính là Tiêu Sứ Quân nói tới, Giang Lăng đốt sách. Đại gia khả năng đều biết Tần Thủy Hoàng phần thư khanh nho. Đây là Trung Quốc văn hóa trong lịch sử hạo kiếp một trong. Nhưng là Tiêu Lương những năm cuối Giang Lăng đốt sách, nó hậu quả cùng ảnh hưởng cùng Thủy Hoàng đế đốt sách tương xứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.